Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, chương 316, sơ cấp tục mạch đan luyện chế thành công. Đương nhiên rồi, muốn là không phải Kim Nguyên đem hết toàn lực dạy dỗ Lý Đạo Văn. Lý Đạo Văn cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền nghiên cứu triệt để sơ cấp tục mạch đan đan phương, cũng không khả năng luyện chế ra sơ cấp tục mạch đan. Tông chủ đại nhân, đây là thuộc hạ luyện chế thành sơ cấp tục mạch đan. Xin ngài xem qua. Lý Đạo Văn cầm trong tay một cái ngọc hộp. Hộp bên trong chứa sơ cấp tục mạch đan, cung cung kính kính hiến tặng cho Mạc Bất Phàm. Tâm lý rất là kích động cùng thấp thỏm. Mạc Bất Phàm gật đầu, nhận lấy đan dược. Sơ cấp tục mạch đan nhân 6 phẩm cấp, hạ đẳng nhất phẩm giới thiệu, nhất phẩm luyện đan sư luyện chế mà thành đan dược. Bởi vì luyện chế không đủ tinh thuần, linh dược dung hợp không đủ chính xác, đưa đến tạp chất quá nhiều, sức thuốc giảm nhiều. Mặc dù có dược liệu, nhưng đan độc quá nặng, không đề nghị dùng. Đan dược, sơ cấp tục mạch đan nhân 4 phẩm cấp, trung đẳng nhất phẩm giới thiệu, nhất phẩm luyện đan sư luyện chế mà thành đan dược. Mặc dù luyện chế tương đối tinh thuần, linh dược cũng tận có thể làm được chính xác dung hợp, nhưng vẫn cũ có không ít tạp chất, sức thuốc có chút yếu bớt, dược liệu khá mạnh, đan độc nhỏ bé, có thể dùng, đề nghị dùng không muốn vượt qua 2 quả. Đan dược, sơ cấp tục mạch đan nhân 2 phẩm cấp, thượng đẳng nhất phẩm giới thiệu, đây là nhất phẩm luyện đan sư kiệt xuất làm, trải qua 9981 đạo hỏa viêm rèn luyện, loại trừ rồi số lớn tạp chất, làm được chính xác dung hợp, sức thuốc không có yếu bớt, dược liệu rất mạnh, nhưng vẫn cũ còn có đan độc, có thể dùng, đề nghị dùng không muốn vượt qua 3 miếng. Đan dược, sơ cấp tục mạch đan nhân 1 phẩm cấp, tuyệt đẳng nhất phẩm giới thiệu, trải qua 99 nói hỏa viêm rèn luyện, hoàn mỹ loại trừ rồi tư chất, hoàn mỹ dung hợp đủ loại linh dược sức thuốc, đạt tới hoàn mỹ trình độ, là đỉnh cấp thuốc viên nhất phẩm, hoàn toàn có thể dùng, không có bất kỳ hạn chế nào, thế nào chỉ có một quả tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan. Mạc Bất Phàm cau mày, hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ đã tận lực, nhưng sơ cấp tục mạch đan khó mà luyện chế, tỷ lệ thành công không cao, chớ nói chi là tuyệt đẳng nhất phẩm rồi. Lý Đạo Văn thấp thỏm nói, có thể luyện chế ra một quả tuyệt đẳng nhất phẩm đã coi như là cực kỳ may mắn. Không cần mượn cớ, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, bổn tọa chỉ nhìn kết quả. Kim Nguyên, ngươi có phải hay không là không có cẩn thận dạy dỗ Lý Đạo Văn? Mạc Bất Phàm lại nhìn về phía rồi Kim Nguyên. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ oan uổng a. Kim Nguyên nhất thời khóc kể lể. Thuộc hạ thật cái gì cũng dạy, chỉ thiếu chút nữa tay nắm tay dạy hắn thế nào luyện chế. Sẽ biến thành như vậy chỉ có thể trách Lý Đạo Văn luyện đan thiên phú kém cỏi. Nếu không phải là cố ý, không nghĩ thuộc hạ nhanh lên một chút khôi phục. Khốn kiếp, Kim Nguyên, người thiếu ngậm máu phun người. Lý Đạo Văn sợ hết hồn, thiếu chút nữa bảo tẩu, quát mắng, ta xem là ngươi cố ý nhún nhường, là sợ ta luyện đan kỹ thuật vượt qua ngươi, là ngươi cố ý, Kim Nguyên mắng, là ngươi nhún nhường. Lý Đạo Văn hồi kính một câu, đủ rồi. Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm lại, làm ồn hắn có loại đầu phát phồng cảm giác. Muốn là không phải Mạc Bất Phàm cố ý dùng nhất phẩm tông chủ lệnh tra xét, không thể dựa vào hộ tông yêu linh thú tới lên cấp tông môn, hắn thật không muốn quản Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên sự tình. Hai người này thật là không khiến người ta bớt lo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn ngậm miệng lại, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Kim Nguyên, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, đem hai quả thượng đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan cùng với một quả tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan lấy ra. Nói, này ba miếng đan dược ngươi trước ăn vào, nhìn một chút có thể khôi phục tới trình độ nào. Còn nữa, không nên tự mình dùng tuyệt đẳng nhất phẩm dưới đây sơ cấp tục mạch đan. Bởi vì đan độc quá nặng, đối với ngươi tương lai có chướng ngại. Hơn nữa thượng đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan cũng chỉ có thể dùng 3 miếng. Nghe rõ chưa? Thuộc hạ nghe rõ ràng. Kim Nguyên cung kính nói. Nắm đi, Mạc Bất Phàm đem đan dược cho rồi Kim Nguyên. Cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ. Kim Nguyên tự nhiên kích động. Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc đem sơ cấp tục mạch đan bắt vào tay rồi. Tin tưởng không được bao lâu, chính mình kinh mạch và đan điền là có thể hoàn toàn khôi phục. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngươi trước ăn vào, bổn tọa nhìn một chút cụ thể hiệu quả. Phải, Kim Nguyên gật đầu, Lý Đạo Văn cũng lui ra một khoảng cách lớn. Kim Nguyên hít sâu một hơi, đầu tiên là bình phục được rồi tâm tình kích động, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tâm như chỉ thủy, uống một cái mai thượng đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan. Ông, theo đan dược ăn vào, sức thuốc ở Kim Nguyên bụng tan ra, tạo thành một dòng nước ấm, tràn vào hắn đan điền. Hắn đan điền nguyên bản giống như khô nứt lòng sông. Bây giờ theo sức thuốc tràn vào, vết nứt dần dần khôi phục, giống như mưa xuân hạ xuống, chữa trị đan điền thương thế. Chung quanh linh khí cũng tràn vào Kim Nguyên trong cơ thể, hiệp trợ sức thuốc khôi phục đan điền. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, sức thuốc toàn bộ hao hết. Kim Nguyên kích động mở hai mắt ra, cảm nhận được đã chữa trị 3/10 tả hữu đan điền. Hắn nhất thời hốc mắt ướt át, thiếu chút nữa rơi lệ. Như thế nào đây? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ đan điền đã khôi phục 3/10 rồi. Kim Nguyên kích động nói. 3/10, Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Xem ra muốn hoàn toàn khôi phục cũng không dễ dàng. Đem đan dược còn lại toàn bộ ăn vào đi. Mạc Bất Phàm nói. Phải. Kim Nguyên cung kính gật đầu. Ngồi xếp bằng ngồi xong, nuốt quả thứ hai thượng đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan. Sức thuốc tan ra, tràn vào đan điền, tu phục đan điền, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Đạo Văn ở bên cạnh ánh mắt phức tạp nhìn Kim Nguyên. Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn hai cái mặc dù cãi vã không ngừng, nhưng bởi vì hai người đều là luyện đan sư, chung nhau đề tài rất nhiều. Trải qua nhiều ngày như vậy sống chung, hai người cũng có tâm tương tích cảm giác. Lý Đạo Văn tức là Kim Nguyên có thể khôi phục cảm thấy chút vui mừng. Cũng sợ Kim Nguyên sau khi khôi phục, tự mình ở tông môn nội địa vị sẽ đại điệt. Cho nên nói, Lý Đạo Văn tâm tình rất phức tạp. Sau 2 giờ, Kim Nguyên đem một quả thượng đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan cùng một quả tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan toàn bộ ăn vào, sức thuốc tan ra. Hắn đan điền đã hoàn toàn khôi phục rồi. Tông chủ đại nhân, đan điền ta hoàn toàn khôi phục rồi. Thật hoàn toàn khôi phục rồi. Quá thần kỳ, sơ cấp tục mạch đan thật quá thần kỳ. Nhất định chính là kỳ tích. Là kỳ tích a. Kim Nguyên vô cùng kích động, la lớn, nhảy cẫng hoan hô. Đan điền khôi phục liền có thể. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Mặc dù đan điền khôi phục, nhưng kinh mạch còn không có phục hồi như cũ. Thuộc hạ cảm giác, muốn toàn bộ phục hồi như cũ mà nói, ít nhất còn cần 7 miếng tả hữu tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan. Kim Nguyên cảm thụ tự thân tình trạng nói, 7 miếng, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, hướng Lý Đạo Văn hỏi, 7 miếng yêu cầu bao lâu? Này, Lý Đạo Văn suy nghĩ một chút, nói, ít nhất phải 1 tháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,